Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 526. Cậu có biết mình đang làm gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thông các loại độc dược và thuật cơ quan, sau khi kết hôn với người vợ mình yêu thương, vợ lại bất hạnh mất sớm, Đường Tư Chiết chịu kích động, từ đó trở nên vô tri vô giác, hai chân cũng mất đi năng lực hành động, cho đến có một ngày, hắn thấy hình của Hạ Nhược Tuyết, giống y đúc người vợ đã chết của hắn. Sau khi Đường Tư Chiết nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết, vẻ mặt có chút kích động, trong mắt đều là tia máu. Là Minh Nhi, nhìn đi, cô ấy chính là Minh Nhi. Giống Minh Nhi y đúc, Đường Tư Chiết mặt tràn đầy tình yêu, kích động không thôi. Khách có mặt ở đây đều rối rít khen ngợi, cậu Đường đúng là có tình có nghĩa, hô hô hô, đúng vậy. Vợ cậu ấy chết bao nhiêu năm rồi, vậy mà cậu ấy vẫn nhớ mãi không quên. Người đàn ông có tình có nghĩa như thế này còn lại không nhiều đâu, cậu Đường quả thật là người đàn ông tốt, giờ lành đã đến, đính hôn, đột nhiên, đính hôn gì chứ, một giọng nói lạnh băng truyền đến, cắt đứt lời của người làm chứng, sau đó, một tiếng quát như sấm truyền đến, người phụ nữ của Diệp Bắc Minh tôi mà các người cũng dám động, soạt, tất cả mọi người đều quay đầu, chỉ thấy, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, cơ thể Hạ Nhược Tuyết cứng đờ. Bị người khác khống chế, không thể nào quay đầu, nhưng lại nghe được giọng của Diệp Bắc Minh, trong mắt lập tức trào nước mắt, anh vẫn để ý đến mình, anh thật sự đã đến. Hạ Nhược Tuyết rất cảm động, cho dù bây giờ chết chung với Diệp Bắc Minh, cô ấy cũng thỏa mãn. Diệp Bắc Minh, sắc mặt Ngụy Kinh Phú trong nháy mắt biến sắc, ông ta không nhịn được quát lớn. Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình đang làm gì không? Cách chương.